Dư vị trà tâm, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nên sao, nói nhanh đang rất tò mò mà Mạnh Tư cứ ngắt quãng khiến cô muốn điên đầu. Nên Vương gia tự mình bón phân, sợ Vương Phi mệt nên cô dặn Vương Phi cần phải bón phân. Cô thấy mình càng yêu Tiêu Hàn sau khi nghe câu chuyện, vậy mà lâu nay cô cứ tự hào vườn củ cải đỏ mình trồng sao mà tươi tốt quá. Cô bảo Mạnh Tư đưa xô nước phân bón cho cô, rồi bảo hắn vào phòng hắn đi. Vừa bước đến đã nghe tiếng Tiêu Hàn. Mạnh Tư à, ta kêu ngươi đi lấy thêm một xô nước phân bón nữa thôi mà có cần lâu vậy không? Sao ta ghét chàng quá? Nghe tiếng Tử Hiên, Tiêu Hàn quay lại nhìn nàng cũng không biết nên nói gì bây giờ. Tử Hiên vừa bước đến gần Tiêu Hàn vừa mở lời trách yêu. Chàng đã nói sẽ cùng xây một quá khứ, một hiện tại, một tương lai cùng nhau rồi mà, sao giờ làm một mình? Ta cứ thắc mắc tại sao chàng không hỏi ta chồng gì, thì ra cô gì qua mắt được chàng cả. Ta, cô, cố ý lừa nàng đâu. Thấy vẻ mặt hết sức tội của Tiêu Hàn, Tử Hiên bật cười, nhót gót hôn lên trán Tiêu Hàn một cái. Tiêu Hàn đơ vài giây. Tử Hiên mỉm cười, còn ngây người ra đó, nhanh bón phân rồi còn đi ngủ. Tiêu Hàn tỉnh người, miệng cười rạng rỡ rồi cùng cô bón phân cho vườn củ cải đỏ, cũng như bón thêm phân bón cho tình yêu hai người. Cách chương.